Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, trong sáng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chắc chắn kiến trúc chủ thể không thành vấn đề, nhưng vẫn là tăng thêm mấy cây trụ. Sau đó mới có nhân viên chữa lửa mang nón sắt đi trong tiệm đi tới. Tiếp tục từ trong đám người tìm Todd Henkin bóng người. Người đã biến mất không gặp. Diệp Đông Thanh đi tới đang bận trấn an người tiêu thụ cửa tiệm trưởng bên người. Lên tiếng hỏi nói, ta nhớ mới vừa rồi tổng cộng có 7 vị bảo an. Làm sao đột nhiên thiếu một người? Hắn nên không có sao chứ? Giả mượn quan tâm danh nghĩa dò xét miệng gió. Tiệm trưởng nghe vậy cả kinh. Cấp vội vàng đi tới hỏi có vị nào bảo an không có ở đây hiện trường. Lưu ý động tĩnh bên kia. Có xếp hạng trước đội ngũ hàng người tiêu thụ hỏi nói. Leo, người chắc chắn chúng ta còn có thể mua được iPhone đúng không? Ta đã ở cửa đợi 2 ngày hơn. Chỉ có thể dựa vào bằng hữu đưa thức ăn tới đây cho ta. Xin cho ta một chính xác cam kết. Ta thích công ty Apple sản phẩm. Máy vi tính sách tay, iPad, iPod những thứ này ta đều có. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu như không phải là fan trung thành, làm sao có thể trước thời hạn lâu như vậy chạy tới xếp hàng? Chỉ vì so người khác sớm hơn mua được sản phẩm mới. Diệp Đông Thanh xem nói chuyện vị này. Cười nói, yên tâm đi, ta đã mời sales Steve Jobs tiên sinh hỗ trợ. Sẽ từ những thứ khác trong kho hàng tạm thời điều đi một nhóm hàng tới đây. Trong tiệm những khả năng này sẽ bởi vì hỏa hoạn xảy ra vấn đề. Ta tuyệt sẽ không đem tàn thứ phẩm bán cho các ngươi. Không có thể bảo đảm tất cả mọi người đều có thể mua được. Dẫu sao trước mắt năng lượng sản xuất vẫn là quá thấp. Nhưng xếp ở phía trước các ngươi nhất định có thể mua được. Hắn nói ra những lời này. Không người không tin, không ít người nhất thời đem lòng thả lại trong bụng. Còn có người nói muốn cùng Diệp Đông Thanh chụp chung, đòi ký liên, khai môn làm ăn, để cho những khách cũ hài lòng trọng yếu nhất. Đứng ở nơi này không giúp được bao lớn bận biểu. Thật đúng là thỏa mãn không ít người thỉnh cầu. Ký tên nhất luật đều dùng trung văn. Theo ngày thường ký văn kiện, chi phiếu thời điểm kiểu chữ phân chia ra. Nếu không có thể sẽ gặp phiền phức. Nhân viên chữa lửa cửa còn chưa có đi ra. Có vị phụ trách quản lý kho hàng nhân viên tiệm vậy đi theo vào. Nhà này trực doanh thể nghiệm tiệm trưởng giờ phút này đi tới Diệp Đông Thanh trước người. Nói, có vị gọi là Tom Hán Vàng Tư Bảo An không có ở đây. Nhưng những hộ vệ khác cửa tin chắc hỏa hoạn thời điểm hắn một mực ở bên ngoài. Có thể là bị giật mình đi. Không biết đi nơi nào, nhưng là người khẳng định thật tốt. Chấm hỏi, vậy thì tốt, bây giờ trước thống kê một chút xếp hàng số người cùng với nhu cầu tính. Chắc chắn thanh toán cùng với ghi danh hệ thống không thành vấn đề. Ngày hôm nay gặp phải loại chuyện này ta thật xin lỗi. Tận lực thỏa mãn nhu cầu của bọn họ đi. Chấm ngoặc kép, vừa lúc là đi làm thời kỳ cao điểm, bởi vì xe chữa lửa chặn đường. Giao thông có chút chen chúc, gặp thế lửa bị tắt, một ít xe chữa lửa đi trước rời sân. Đại khái là biết Diệp Đông Thanh theo Bloomberg thị trưởng quan hệ. Tiểu chủ quản nói cho nói lúc này có thể miễn trừ chữa cháy chi phí. Không sai, nước Mỹ bên này không chỉ có kêu xe cứu thương cần thu lệ phí. Kêu xe chữa lửa cũng cần thu lệ phí. Các châu cũng không có cùng tiêu chuẩn thu lệ phí. New York bên này tương đối đắt, dựa theo ngày hôm nay loại này quy mô, không cái 20-30.000 đô la Mỹ phỏng đoán đuổi không được. Có người ở nhà nấu cơm, khói mù báo động vang lên, sau chuyện này cũng có thể nhận được mấy trăm thậm chí hơn ngàn Mỹ kim giấy tính tiền. Cho nên có lúc gặp phải lửa lớn, mọi người sẽ cùng mau thiêu xong lại gọi điện thoại, hoặc là liền trực tiếp thôi. Hỏa hoạn hiểm rất cần phải có mua. Diệp Đông Thanh nghe vậy khóc cười không được. ngay sau đó liền nghe gặp nói trong kho hàng thất lạc đồ. Ước chừng 30 dương iPhone điện thoại di động, cùng với một ít máy vi tính, notebook, iPad tồn kho toàn cũng bị mất, chỉ còn lại chút dương rỗng. Hơn nữa còn không phải ban đầu cái dương. Sự việc tới nơi này, mạch lạc ở Diệp Đông Thanh trong mắt đã rất rõ ràng. Hắn đi thẳng tới NYPD một vị cảnh giam trước mặt. Nói, ta phải báo án, hỏa hoạn phát sinh trước một nhóm ước chừng giá trị 3 triệu hàng tích trữ không có. Ta hoài nghi là có bởi vì che giấu hành tung, cho nên mới cố ý phóng hỏa thiêu hủy ta cửa hàng. Trừ cái này ra, còn có vị bảo an vậy biến mất không gặp. Đồ mất thì mất, nhưng là ác ý phóng hỏa. Đơn giản là ở mưu sát. Cái này lớn cái mũ trừ. Không phải là vì đem sự việc làm lớn một chút. Thuận tay nhổ hết tót hang kin cái này cây cái gai trong lòng. Diệp Đông Thanh có loại muốn cười xung động. Không thể không nói, kế hoạch của đối phương coi như hoàn mỹ. Có thể là lấy cái dùng tên giả chạy tới làm bảo an biết rõ nội tình cấu tạo. Hơn nữa là trộm đồ sáng tạo cơ hội. Nghìn tính vạn tính, không coi là đến là Diệp Đông Thanh lại biết hắn. Trên thực tế Diệp Đông Thanh bây giờ liền có thể nói cho cảnh sát có thể là ai phạm án. Thế nhưng dạng nói không thông, không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho cảnh sát dựa theo cái này cái đầu mối đi truy xét. Nếu có thể bắt được người, đem đối phương ném vào bên trong tù hơn quan mấy năm. Chào hỏi đưa vào hoàn cảnh kém nhất trong ngục giam. Vậy đơn giản quá tốt. So với chết, mất đi tự do nhận thức càng khó chịu hơn. Diệp Đông Thanh có thực lực để cho đối phương ở trong ngục qua nhất hỏng bét lòng sinh hoạt. Mà hắn chỉ cần trả ra cực nhỏ giá phải trả. Ví dụ như ước ngục giam dài ăn bữa cơm. Hoặc là ước kinh doanh ngục giam xí nghiệp ra ăn bữa cơm. Nước Mỹ tuyệt đại đa số ngục giam đều là xí nghiệp tư doanh. iPhone phát bán ra, rất tốt, bất ngờ bắt cửu nhân cũ cái đuôi nhỏ. Loại cảm giác này càng thêm tốt hơn. Đến khi hàng hóa đưa tới, bắt đầu lộ thiên phát bán ra. Hắn trực tiếp từ hiện trường rời đi, trở về công ty rút ra điếu xì gà chúc mừng một chút. Đến Diệp Đông Thanh thứ địa vị này. Tuyệt đại đa số thời điểm chỉ biết cảm nhận được sinh hoạt tốt đẹp. Một đám làm tài chính, làm xí nghiệp không dám chọc hắn. Phiền toái duy nhất là tổng có chút nhỏ xấu xí. Tìm chút không giải thích được lý do. Định từ trên người hắn hít một chút máu. Vượt nổi danh, chọc tới kiện vậy vượt hơn. Ví dụ như mấy ngày trước, một vị bang Iowa cô gái nhỏ. Bởi vì bạn học ở Facebook lên tuyên bố chê lời bàn mà định tự sát. Nàng phụ mẫu nghĩ không phải tìm nữ nhi bọn họ vị bạn học kia phiền toái. Mà là thời gian đầu tiên truy tố Facebook. Từ suy luận lên liền nói không thông. Dẫu sao Facebook chẳng qua là cung cấp một cái giả tưởng xã khu trao đổi hệ điều hành mà thôi. Huống chi khi nhận được tố cáo sau 48 giờ trong thời gian. Hệ điều hành đã bởi vì không làm lời nói mà niêm phong hết vậy thì công khai tin tức. Xử lý được cũng không sai. Nhưng mà nàng phụ mẫu vẫn là phát khởi cao đến 20 triệu Mỹ Kim bồi thường thỉnh cầu. Đây chẳng qua là nhiều người hơn kiện ở giữa một cái ví dụ. Vì đối phó những thứ này phiền toái. Hàng năm chi tiêu không nhỏ. Rất nhiều đều là ở tranh cãi vô lý. Nói cách khác. Cuối cùng vẫn là ác ý kiện tụng chi phí quá nhỏ. Trước kia vì danh dự cân nhắc, lớn hơn sẽ chọn cứ tính như vậy. Ngày hôm nay biết được loại chuyện này sau đó, hắn cảm thấy lấy phía sau đối với lần này loại kiện tụng đem tiến hành truy cứu trách nhiệm xử lý. Bao gồm lấy lại phí luật sư cùng với danh dự bị tổn thất bồi thường chi phí. Đầu năm nay người vẫn không thể quá hiền lành. Không thể làm chuyện xấu, nhưng cũng không thể quá tâm từ thủ nhuyễn, nếu không chỉ sẽ gặp không ngừng không nghỉ phiền toái chính giữa. Muốn hỏi cho dù ở nhà nằm, trung bình một ngày cũng có thể kiếm được 400 triệu USD chừng kết quả là cảm giác gì. Diệp Đông Thanh sẽ trả lời nói thói quen là tốt, dần dần sẽ thành được chết lặng. Công ty Apple còn mở bán ra một giờ sau liền tuyên bố bờ biển đông bên này toàn bộ bán sạch. Trung bộ địa khu phát bán ra sau vậy sắp bán sạch. Amazon bên kia ước chừng bắt được 50.000 bộ. Chỉ dùng 7 giây thời gian chỉ bán quang. Bị lợi tin tức tốt kích thích. Công ty Apple thị giá trong vòng thời gian ngắn đột nhiên vọt lên 2700 triệu USD. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.